từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1551, thông thiên chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần theo hồn tiếc đi tới tinh vệ nhất tộc tế đài nhồn tiếc đem thiên cơ thạch đặt ở tế đàn ở giữa, không bao lâu chung quanh tế đàn xưa cũ thạch trụ bộc phát ra các loại quang mang, một màn ánh sáng xuất hiện ở từng cái trụ đá trung gian. Trong hình gian cửu trọng thiên thông thiên tháp trước xuất hiện một đạo cự đại quang môn. Từ quang môn trung không ngừng có Lục Thần chưa từng thấy qua sinh vật tuôn ra. Những sinh vật này điên cuồng dũng mãnh vào cửu trọng thiên phía sau, lập tức tìm được rồi đi thông các đại thiên vực truyền tống môn, chỉ là bọn họ dường như không cách nào đi qua truyền tống môn truyền tống. Hiện tại đang nghiên cứu truyền tống trận, đây là địa phương nào? Hồn tiếc trợn to hai mắt nói rằng, Lục Thần cao mày nói, chắc là cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên, bọn họ tiến nhập cửu trọng thiên. Những thứ này là cái gì giống loài, mỗi một con trên người đều có vận linh như thực chất phía sau hình thành phát quang linh thuẫn. Hồn tiếc chừng mắt to nhìn hình ảnh, mặc dù là thần minh, có thể tu luyện tới vận linh như thật cũng là số ít, mặc dù tu luyện thành cũng vô pháp vẫn duy trì như vậy linh thuẫn. Thực chất hóa linh thuẫn cần cực kỳ kinh khủng linh lực. Có thể bọn họ cũng không biết quang môn một bên kia là dạng gì thế giới, cho nên để bảo đảm an toàn mới đưa linh lực chủ yếu dùng cho phòng hộ. Lục Thần hơi nheo mắt lại, chỉ là những sinh vật này đều đã đạt đến vận linh như thực chất. Không tốt, hồn tiếc đột nhiên nói rằng. Nếu như bọn họ tiến nhập truyền tống môn, đây chẳng phải là biết dũng mãnh vào sở hữu thiên vực. Lục Thần cao mày, cửu trọng thiên bên trong có nhất trọng thiên đến bát trọng thiên sở hữu truyền tống môn, mấu chốt nhất là còn có địa cầu truyền tống môn. Lục Thần lúc này trong lòng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nếu như những thứ này cường đại dị thú tiến nhập địa cầu, như vậy địa cầu sợ rằng sẽ trong nháy mắt biến mất ở ngân hà chung. Lục Thần đột nhiên nghĩ tới bát trọng thiên hai câu liên quan tới chính mình lời nói. Một câu, nhân hoàng chính là cực số, khác một câu, nếu là có người đạt tới cực số bên trên, sẽ gặp mở ra thiên môn, vạn linh khôi phục. Quảng cáo, chẳng lẽ là thiên môn bên trong sinh vật, Lục Thần trợn to hai mắt, nhưng là ta không hề làm gì cả a, hình bóng vẫn còn tiếp tục, bất quá xem những sinh vật này dường như không thể lập tức phá giải truyền tống trận. Hồn tiếc thở dài một hơi. Những sinh vật này một ngày tiến nhập bát trọng thiên, nhất định sẽ từ cửu thiên thông đạo đi tới thiên ngoại, thấy bọn nó đói khát khó nhịn dáng vẻ, sợ rằng lại là một hồi tinh phong huyết vũ. Ồ được rồi Lục Thần, thiên cơ thạch trở về vị trí cũ, ta dẫn ngươi đi tổ đàn nhìn. Lục Thần cau mày, nhưng hồn tiếc không có cho Lục Thần cự tuyệt thời gian, lôi kéo hắn liền đi trước tinh vệ tổ đàn. Đây là một mặt thạch bích, mặt trên vẽ lấy rất nhiều đồ án, trong đó Lục Thần nhận ra tinh vệ lấp biển, bàn cổ khai thiên, nữ hoa bổ thiên chờ. Các loại, tòa tháp này, Lục Thần hơi nheo mắt lại, nhìn trên thạch bích điêu khắc tháp cao. Không sai, chính là thông thiên tháp, hồn tiếc nói xong nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần, từ máu của ngươi tới tỉnh lại tổ hồn, tỉnh lại giả tối cao đến bao nhiêu tầng, liền có thể biết được bao nhiêu tầng bí mật. Lục Thần là duy nhất tiến nhập cửu trọng thiên người, chỉ có máu của hắn mới có thể triệt để vạch trần thông thiên tháp bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít sâu một hơi, Lục Thần đi tới trước vách đá, cắt ngón tay, lấy dính máu tươi ngón tay đụng vào thông thiên tháp tranh đá. Trên thạch bích bức họa đột nhiên biến đến lập thể đứng lên, sau đó xuất hiện ở trước mặt hai người. Một cái trang trọng giọng nữ vang lên, thông thiên chìa khóa, nội tàng càn khôn, chìa khóa bên trong có cửu khiếu, như thông cửu khiếu thì có thể khai thiên môn, chí cường sinh vật khôi phục. Lúc này thông thiên chìa khóa đã hình thành chính mình ý thức, hắn đem thôn phệ thiên môn sinh vật thu được sức mạnh vô thượng. Lục Thần trợn to hai mắt, thông thiên tháp, là một cái chìa khóa, cái này, đây không phải là thật chứ, Lục Thần khiếp sợ nhìn hồn tiếc, không có sai, chúng ta tinh vệ nhất tộc tổ tiên cực kỳ cũng sớm đã tồn tại, chính là bởi vì như vậy, nó mới có thể biết thông thiên tháp bí mật. Hồn tiếc cũng có chút mất hồn mất vía, bí mật này nàng hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói, chỉ là nàng cũng không hoài nghi tổ tiên cung cấp tin tức. Không tốt, Lục Thần, mau trở lại tế đàn, hai người cấp tốc phản hồi tế đàn. Lúc này thiên môn sinh vật còn đang nghiên cứu 9 cái truyền tống trận. Đột nhiên, một hồi cuồng phong đánh tới, mấy triệu triệu siêu cường sinh vật trong nháy mắt chỉ còn lại có một đống bạch cốt. Thấy như vậy một màn, Lục Thần chấn kinh đến cả người thạch hóa, đại não hầu như đứng máy. Cực tinh câu nói thứ hai là, cực số bên trên giả khai thiên môn, vạn linh khôi phục phong vân lại nổi lên. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, đây hết thảy nguyên lai cũng chỉ là thông thiên chìa khóa ý thức kế hoạch. Vạn linh là hồi phục nhưng chúng nó tuy nhiên cũng thành người khác linh lực. Ha ha ha ha, một cái thanh âm quen thuộc từ màn sáng trung truyền ra. Ngay sau đó, bạch cốt bên trong tụ hợp ra một bóng người. Người này ngoại hình là nhân tộc hắn, trên thân, một tiếng đều đặn bắp thịt có thể nói hoàn mỹ tột cùng. Hắn giơ thẳng lên trời thét dài, ngay sau đó liền cúi đầu tấm kia đao thức vậy tiêu chí khuôn mặt đối diện màn sáng, trong mắt màu tím tựa như có thể xuyên thấu qua màn sáng, chứng kiến mỗi một người tại chỗ. Lục Nguyên, ta còn phải cảm tạ ngươi, muốn không phải của ngươi người chỉ dẫn kế hoạch tại sao có thể có người có thể đi vào cửu trọng thiên, do đó đã thông toàn bộ thông thiên chìa khóa linh lực truyền, để cho ta có thể mở ra thiên môn. Hiện tại ta cũng có nhục thân, thần ma thần minh, thần tiên, chúa tể, thần Phật chí cao thần, cổ thần. Ở trước mặt ta cũng như cùng là con kiến hôi. Ta mới là chủ nhân nơi này, ta mới là vũ trụ chúa tể. Thiên đạo, lúc đó chẳng phải một loại quy tắc sao? Chỉ cần thực lực đầy đủ ta có thể trưởng khống thiên đạo. Từ ta trưởng nói, như vậy sự tình trở nên đơn giản. Hủy diệt chính là ta thiên đạo. Lục thần lại nói tiếp, ta nhất cần muốn cảm tạ người cũng là ngươi. Cái kia ánh mắt của người nhìn chằm chằm vào lục thần. Nguyên bản ta còn tưởng rằng nếu chờ đợi mấy vạn, vài chục vạn năm mới có người giải phóng ta, có thể ngươi lại làm cho ta kế hoạch trước giờ nhiều như vậy. Xách xách xách, hảo một cái nghịch thiên cải mệnh a, lục thần, kỳ thực ngươi chính là một cái chê cười. Quảng cáo, bị ngươi cha mẹ nuôi lợi dụng, bị ta lợi dụng, ngươi vĩnh viễn đều là hèn mọn nhất loại kém kém lang nhân. Nếu ta đã tự do, như vậy cửu thiên liền đã không có giá trị tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tựu đối với ngươi phần thưởng, vậy trước tiên từ địa cầu bắt đầu ta sẽ từng cái tự tay hủy diệt sở hữu thế giới. Ngươi không phải rất thống hận thế giới này sao? Vậy thì do ta tới giúp ngươi phá hủy hắn. Đang ở người nọ cao đàm khoát luận chi tế, đột nhiên, bên cạnh hắn hạ xuống vô số cây quang trụ, như lồng sắt đưa hắn giam ở trong đó. Người nọ giận dữ hết, làm sao, ngươi còn không chịu thả ta đi ra ngoài, chỉ bằng ngươi, cũng đóng ở ta. Chấm chấm, lập tức nam nhân điên cuồng công kích quang trụ lần lượt chấn động, mỗi một lần công kích thì có vài gốc quang trụ xuất hiện vết rách. Nhưng mà quang trụ rồi lại cấp tốc khép lại, đem người nọ gắt gao vây khốn. Lục thần trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm của một người. Lục thần, ta là thần Phật, chúng ta chư thiên 10 đai gô thần liên hợp xuất thủ trấn áp thông thiên ma sát. Thần Phật tiền bối, lục thần, chúng ta tối đa kiên trì nữa 5 năm sau đó, bọn ta cũng vô lực trấn áp người này, cho nên có thể cứu thương sinh, chỉ có ngươi. Nhưng là, ta đã không phải là nguyên lai duy ngã độc cuồng ta. Chấm, lục thần, ta biết niềm tin của ngươi sụp đổ, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, vạn sự vạn vật đều có nhân quả, không cưỡng cầu được, ta chỉ là để cho ngươi biết, nếu như ngươi xuất thủ, ngươi chỉ có 5 năm thời gian. Một ngày bỏ lỡ, hết thảy đều không cách nào vãn hồi. Cách chương.